Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 378, toàn bộ sân thượng lẳng lơ nhất phát sóng trực tiếp lúc này. Ngược lại không phải là siêu quản có thể im hơi lặng tiếng. Thật sự là Trương Bân phát sóng trực tiếp lúc này hoàn toàn đóng không hết. Thậm chí ở trong này liền phen lời nói cũng không thể che giấu. Lúc mới bắt đầu sau khi khác biệt siêu quản tra hỏi thời điểm, phát hiện cái vấn đề này, liền bị một trận làm nhục, nhưng lại không có năng lực làm, bao gồm đá người đều làm không được đến. Ở bọn họ đầu cuối bên trên lại biểu hiện, người không có quyền giới hạn thao túng, siêu quản tìm được bộ kỹ thuật đầu cuối biểu hiện càng trực tiếp, lại đi tu luyện 500 năm phá giải. Vì vậy, 100 bát 6 thành siêu quản sỉ nhục nơi, thành cũng vựng cao tầng không muốn nói thêm địa phương, càng là lái xe thánh địa. Ở còn lại phát sóng trực tiếp lúc này, hơi chút lái xe nói siêu quản chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Thậm chí có sẽ còn ồn ào lên sống động bầu không khí. Dù sao hoạt náo viên lúc này lợi nhuận càng nhiều, bọn họ công tử cũng có khả năng tăng lên. Về phần không tuân theo thao tác lời nói, đây chẳng phải là có điện thoại cùng nút ấn sao? Đợi bàn lại, chính là chỗ này một loại dung túng cùng quy tắc ngầm. Để cho rất nhiều hoạt náo viên lúc này thành tàng ô nạp cấu nơi. Nhưng ở TikTok bên trong, những thứ này đều là bất nhập lưu thao tác. Chỉ có tao vô vi phạm quy lệ thao tác mới có thể là cuối cùng người thắng. Lần này phát sóng trực tiếp giới thịnh hội, tham gia bình đài đại lớn nhỏ tiểu tổng cộng mười mấy gia. Những thứ này sân thượng cũng sẽ ở một cái trong tiết mục chung nhau đấu võ mạnh nhất hoạt náo viên. Mỗi một năm mạnh nhất hoạt náo viên đều là dẫn đầu độc chiếm cả năm. Trở thành hậu bối bắt chước truyền thuyết, trực tiếp cái thứ hai mạnh nhất hoạt náo viên xuất hiện mới có thể trở thành trào lưu mới. Chỉ là những năm gần đây nhất hoạt phong có chút đột biến. Một ít tao thao tác càng có thể lôi kéo người nội tâm. Vì vậy hạng nhất cũng bị người ta gọi là làm mạnh nhất tao hoạt náo viên. Mà lúc này sẽ có rất nhiều người tổ chức nhân khí bỏ phiếu. Trương Bân đại danh bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Phát sóng trực tiếp trong phòng. Trương Bân nhìn xong một cái fan phát tới tin tức này. Thập phần buồn rầu, mặt đầy ủy khuất hướng về phía máy thu hình tội nghiệp đạo. Các ngươi xem ta là tao thao tác nha chơi đùa bay lên nhân a hát. Ta hoàn toàn chính là một cái đáng yêu nóp được rồi. Lại đem ta xếp hạng người thứ 100. TikTok đại truyền bá ta là đội sổ, lần này hay lại là đội sổ, các ngươi lại không thể cho điểm lực a hát, buổi tối có phải hay không là bất lực. Đại tiểu vương, tổ truyền phương pháp bí truyền, truyền trị phái nam không có bầu không dục, vô liệu hiệu không lùi khoản, bôn ba nhi bá, ngày hôm qua cùng bá bua chạy một đêm kích tình, đột nhiên nghĩ đến hoạt náo viên trách nhiệm nặng nề. Nhất thời nhỏ đi xuống, ở tuyến yêu cầu hướng dẫn, Trương Bân cười mắng, các ngươi có thể hay không thiếu khai điểm xe, siêu quản cũng cho ta tin nhắn rồi, nhưng Trương Bân trong giọng nói căn bản không có coi siêu. Quản là chuyện, ở nơi này 100 bát 6 chúa tể chính là hắn. Chỉ có hắn mới có thể đá người, mới có thể cấm ngôn, mới có thể sử dụng bất kỳ chức năng. Mà hắn là tuyệt đối sẽ không cấm ngôn chính mình phen. Ngọc Thạch thế cũng được rồi cùng siêu quản chiến đấu mồi dẫn hỏa. Nhưng Trương Bân cho tới bây giờ cũng chưa có kinh sợ quá. Trong lúc mặc dù trôi mất rất nhiều phen, bất quá lưu lại đều là không cố kỵ gì. Ngươi phong ta hào, ta đây phải đi khiếu nại, phải đi post bài viết, Triệu Trương gia quân sợ qua ai. Ở lúc ấy nếu không phải Vương Phi tổ chức sau viện một dạng đem sự kiện chìm xuống. Phòng trừng Trương Bân tự là chúng chú mục, nhưng Trương Bân vẫn không có để ý quá. Hơn nữa nhiệm vụ nặng nề, siêu quản cũng là cũng không muốn trêu chọc cái này cả người là đâm Trương Bân. song phương đạt thành một cái vi diệu trạng thái thăng bằng. Đây cũng là Trương Bân vừa mới bắt đầu phát sóng trực tiếp. Tới lại là siêu quản, mới có thể như vậy kinh ngạc. Ta xem các ngươi chính là bôn ba nhi bá nhưng là có vấn đề. Mọi người khỏe có ai linh đan rượu dược lấy ra a? Cứu hắn, huynh đệ, chính là tạo phúc rồi các ngươi rộng rãi đại đồng bào a. Rất nhiều fan mới tia, binh không hiểu đây là ý gì. Cái này không nên nhiều hơn một cái cạnh tranh đối thủ a hát. Nhưng đối với tiểu ngư nhi cầm đầu lão thiết mà nói. Đều biết đây là Trương Bân lái xe đến rồi một cái khác trên quỹ đạo. Cái này đánh lão hổ lão thiết tử cống hiến 50 năm rượu thuốc hổ tiên nhìn dáng dấp rất có. Hiệu, đến cho vị này lão thiết đi một lớp 666. Trương Bân trực tiếp cho y đánh lão hổ phát 100 khối bao. Tiền lì xì, cho nhiều rồi sợ hắn kiêu ngạo. Có bực này vinh dự còn có nhỏ nhặt không đáng kể bao tiền lì xì cầm. Những người ái mộ hoàn toàn tâm tình dâng cao. Trương Bân thừa dịp cảm kích đi fan sau một dạng phát 14 chữ. Sống động bầu không khí. Ta có 100 năm lão tham. Ta có 1000 năm vương bát xác. Hoạt náo viên ngươi xe này không mở. Đúng vậy, muốn lật xe, ta có 100 năm nghiêu tiên. Uống tử không đền mạng. Trương Bân mi mắt vội vàng lưu ý tới những thứ này chân quý đổ vật. Đây chính là chữa trị Trương Diễm quân vật đại bổ. Tiểu lệ mở ra hình ảnh đạo. Chủ nhân ngươi chắc chắn không đi Hà Gia rồi hả? Trương Bân sững sờ, liền trong lúc này hắn thấy được nhắc tới cái tin tức hữu dụng. Vội vàng mở ra đóng cửa phát sóng trực tiếp lúc này nút ấn. Cũng may soát bình không phải là quá trọng yếu. Trương Bân tìm được điều này tin tức hữu dụng. Tiểu lệ ngươi thiếu chút nữa ba chủ nhiệm hạ bất lực rồi. Ngươi nên thế nào bồi thường ta? Chủ nhân muốn tiểu lệ thế nào bồi thường a? Là muốn nghiêu tiên? Hay lại là hổ tiên? Hay lại là củ cà rốt can? Tiểu lệ kiều mị đạo. Trực tiếp bên trên tuyệt chiêu. Cô đi. Trương Bân cười hắc hắc. Đưa tay đè ở bên hông. Chủ nhân ngươi lại đổi mới tiểu lệ đối với ngươi nhận thức. Tiểu lệ vội vàng đóng cửa hình ảnh. Khinh bỉ nói. Trương Bân cười hắc hắc. Không có tiếp tục trêu đùa tiểu lệ. Cười nhỏ di tình. Điệu trưởng cũng không phải là tổn hại sức khỏe vậy thì đơn giản. Mà là kinh khủng. Lão thiết môn ngượng ngùng a, mới vừa rồi chu mấy ngắt mạng rồi, này gờ di động internet thế nào vậy thì kém a, khách phục điện thoại bao nhiêu, khiếu nại, Trương Bân tìm một lý do, mặt đầy thành khẩn chí khiểm, tiểu ngư nhi, hoạt náo viên lên tiếng, chúng ta đi tìm quang thông phiền toái, xem số người đang gia tăng, nhưng là lên tiếng cũng rất ít. Mới đầu Trương Bân không có để ý. Hắn nặng cản sĩ. Mới vừa lên rồi sĩ thì nhìn một cái máy bay lễ vật. Đây là đâu vị lão thiết tốn kém. Ta không phải là một mực nói cho mọi người quét điểm lễ vật free là được rồi. Trương Bân bất đắc. Dĩ nói. Trước mặt mà tài xế ho khan mấy tiếng. Phòng trừng tâm lý thầm nghĩ. Đây là đâu cái trang xiên hoạt náo viên. Có máy bay còn không tình nguyện. Phỏng trừng muốn lạnh. Đúng ta là Trương Văn Vũ a. Ngươi là. Trương Bân nhìn kèn nội dung trả lời. Chỉ thấy kèn đổi mới dưới đây một chút nội dung. Phiền toái để cho ngài Trương gia giới rút lui công ty của ta quan vóng. Phục vụ viên cũng sắp muốn nổ. Chậm coi như không còn kịp rồi. Ngươi dãy số bao nhiêu? Ta đưa ngài suốt đời miễn phí nói chuyện điện thoại lưu lượng bao. Trương Bân sậm mặt lại không biết nên sẽ cái gì. Nàng chẳng qua chỉ là một câu tiểu tiểu lời nói dối chỉ làm thành lớn như vậy oanh động. Xem ra fan hiệu ứng mới là trên thế giới tối vô địch lực lượng. Cho dù là cao cấp võ giả cũng phải quỳ phục a. Trương Bân không có làm nhiều cảm khái. Vội vàng lên tiếng để cho những người ái mộ đi chợ trở lại. Thậm chí không tiếc nhịn đau phát tổng giới 1000 đồng bọc lớn. Tiểu ngư nhi, hoạt náo viên nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin chỉ thị, ngư ca, làm phiền ngươi nhìn một chút kèn trải qua sự ký ghi âm được tốt a hát. Trương Bân khóc cười không, đắc đạo, đến tiểu Vũ Nhi có phải hay không là cố ý, tiểu Ngư Nhi, ghét, nhân gia còn là một mới trưởng thành đáng yêu muội tử. Người này liêu nhất kêu, nhân gia thế nào biết người a? Phía sau đi theo 5-6 cái mắc cờ đỏ bừng đánh động mặt bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.